Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 164. Mở ra ván bài. 1. Vậy sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mắt nhìn Hạ Tử Hy, sau đó nhìn sang Leo nói. Vậy anh có thích một người phụ nữ từng ly hôn không? Lời này vừa nói ra, không khí trong thoáng chốc có chút đông cứng. Ánh mắt Hạ Tử Hy cũng nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Người đàn ông này, rõ ràng chính là đang cố ý. Nhưng khóe môi lại nhếch lên một cười. Ánh mắt nhìn thẳng sang Leo. Hắn rất muốn biết Leo sẽ nói như thế nào. Mục Cảnh Thiên càng muốn biết Hạ Tử Hy sẽ phản ứng ra sao. Lúc này, ánh mắt Leo cũng rất tự nhiên nhìn sang phía Hạ Tử Hy. Ánh mắt thâm sâu nhìn lướt trên người cô, sau đó mỉm cười nói. Mục Tổng rất để ý đến chuyện này sao? Việt Writer, Leo vô cùng thông minh đáp trả hắn. Mục Cảnh Thiên cũng không tức giận, nhưng cũng có thể nhận ra rằng người đàn ông trước mặt này cũng không phải hạng người tốt lành gì. Tất nhiên, tôi rất để ý chuyện này. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ nói. Đôi mắt dài và hẹp lộ ra một tia sắc bén. Leo cười đáp trả. Tôi không để ý. Tôi không quá để ý đến quá khứ của người khác. Điều tôi quan tâm chỉ có hiện tại và tương lai của cô ấy. Leo từ tốn nói, chỉ cần người phụ nữ ấy xứng đáng để tôi trân trọng. Còn lại những điều khác đều không đáng để tâm. Nghe đến đây, khóe môi Mục Cảnh Thiên hiện lên một nụ cười lạnh. Thật sự không để ý đến sao? Tống thiếu gia, câu trả lời này của anh nhất định sẽ khiến rất nhiều cô gái hài lòng. Nhưng câu trả lời này vừa nghe đã thấy quá chính thức rồi. Mục Cảnh Thiên nói từng chữ một, bộ dáng như muốn ép Leo phải hiện nguyên hình. Bởi vì Mục Cảnh Thiên cũng là đàn ông, nên hắn cũng hiểu rõ không có người đàn ông nào lại không quan tâm đến chuyện này. Mục Cảnh Thiên có thể chắc chắn điều này, cũng vì đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Leo mỉm cười. Vậy sao, anh tin cũng được, không tin cũng không sao. Sự thật chính là như vậy. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Leo nhìn, Mục Cảnh Thiên lạnh nhạt cười. Câu nói này cũng ngầm truyền đạt một thông điệp đến đối phương. Mục Cảnh Thiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn Leo, nhưng Leo chỉ lạnh nhạt mỉm cười. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Hạ Tử Hy. Trong mắt thâm sâu toàn là thâm tình hắn dành cho cô. Cũng chỉ khi nhìn Hạ Tử Hy, hắn mới để lộ ánh nhìn thâm tình như vậy. Điều này Hạ Tử Hy không nhìn thấy. Chỉ riêng Mục Cảnh Thiên chú ý đến. Hắn có chút không vui liền nhíu chặt chân mày. Nhưng cũng không nói thêm bất kỳ điều gì. Hạ Tử Hy im lặng đứng giữa hai người bọn họ. Cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt khi nghe chủ đề hai người đang thảo luận. Càng khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô vẫn tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, trong tâm trí của cô vẫn còn đọng lại câu nói khi nãy của Mục Cảnh Thiên. Anh ta vô cùng để ý đến việc người phụ nữ cỏ từng ly hôn hay không. Câu nói này, cũng không biết tại vì sao trong lúc vô tình lại ghi nhớ. Hạ Tử Hy cắn môi. Ánh mắt mặc dù đang nhìn Alexia nhưng lại giả vờ bình tĩnh. Đoạn đối thoại của hai người bọn họ, cô không muốn tham dự vào. Chính vào ngay lúc này, âm nhạc đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng bản khiêu vũ đầu tiên sắp bắt đầu. Lúc này, Mục Cảnh Thiên và Leo đồng thời sửa soạn lại trang phục bản thân. Gần như đồng thời đều hướng tay về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy ngây người, nhìn hai người bon ho. Mục Cảnh Thiên cùng Leo cũng không ngờ rằng sự việc lại phát triển theo hướng như vậy. Nhưng cả hai đều không có ý muốn thu tay lại. Hạ Tử Hy đứng im,